còn đưa kèm họ lễ rất quý giá, thực đúng là cho Nam Thanh Cung thể diện quá lớn. Tuy nói yến tiệc chúc thọ là vào buổi tối, nhưng bắt đầu từ buổi trưa đã có quan viên đến dâng tặng lễ vật, tới cửa chúc mừng nườm nượp không ngớt. Cho tới lúc hoàng hôn, bá quan đã tề tụ đông đủ, chỉ đợi thánh giá giá lâm. Khoan đã, ai nói bá quan đã tề tụ đông đủ? Rõ ràng là có hai vị trọng thần vẫn chưa tới. Hai vị đó là ai mà lại có lá gan đến như thế? Ngay cả chúc thọ mẹ ruột của đương kim thánh thượng cũng dám đến muộn. Một vị là thái sư đương triều, thân phụ của bàn nương nương, bàn cát. Người này và bác vương thiên tế không hợp nhau, nghe nói gần đây lâm bệnh, đến trễ cũng không có gì kỳ quái. Nhưng nếu nói đến người còn lại, thì thực khiến người khác thấy khó hiểu. Người này và bác vương thiên tế trước nay vốn giao hảo rất tốt. Những năm trước, chúc thọ cũng chưa hề đến trễ dù nửa khắc. Vì sao năm nay lại khác thường như vậy? Ai thế? Còn ai vào đây nữa? Trong triều đình, người có quan hệ tốt nhất với bác vương, lại liêm khiết công chính, danh tiếng lẫy lừng, chính là bao đại nhân của Khai Phong Phủ. Thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Trong Nam Thanh Cung, bá quan tề tụ, phu phụ bác vương đang ngồi giữa chính điện Nam Thanh Cung, khuôn mặt tràn ngập ý cười. Địch nương nương chân đi cung hài kim thọ, thân vận vái hoa thiêu đồ hình bách thọ, khoác áo sa mỏng tím nhạt, trong suốt và nổi bật hoa văn mây lượn. Đầu cài trăm ngọc, đính hoa mẫu đơn nạm vàng, dung mạo phúc hậu, khí chất đoan trang, phong tư phóng khoáng. Nàng nhìn sang bác vương thiên tế, đầu đội tử kim quan, thân vận cẩm bào tím thiêu hoa văn mây cuộn, lưng đeo đai ngọc phỉ thí viền vàng, chân đi hài thụy tường thanh vân, mặt mày sáng sủa, ba chòm râu đen nhánh, phiêu phất mềm mại, quý khí bức người. Hai người đối diện với bá quan đến chúc thọ, tâm trạng rất hoan hỷ. Nhưng duy chỉ không thấy bao đại nhân của Khai Phong Phủ, trong lòng cũng không tránh khỏi có chút nghi hoặc. Có điều họ cũng biết bao đại nhân công vụ bận rộn, nên cũng chẳng suy đoán gì nhiều, liền an tâm chờ đợi. Nhưng trái chờ vẫn không thấy bao đại nhân tới, phải đợi vẫn chưa thấy bao đại nhân lộ diện, sao không khiến người ta thấy khó hiểu cho được. Cho đến tận lúc lên đèn, bao đại nhân vẫn không thấy đâu, mà thánh giá đã đến trước rồi. Bá quan vội vàng chỉnh lại y phục cùng với đai lưng, cùng nghênh thánh giá. Loan giá nhập điện, thái giám cung nữ theo hầu. Vua Nhân Tông thân vận long bào, đầu đội kim quan, khuôn mặt tràn ngập vẻ vui mừng, rảo bước vào điện. Bá quan quỳ bái, bác vương và địch nương nương cung nghênh, đi đầu hành lễ quân thần. Xong lễ, thánh thượng mời bác vương và địch nương nương ngồi ở chính vị, còn mình thì cúi người hạ bái, cung chúc đại thọ. Đây chính là làm trọn hiếu đạo. Phụ vương, mẫu phi, hài nhi đến trễ, xin phụ vương mẫu phi lượng thứ. Không hề, không hề gì. Canh giờ đã đến, chi bằng mau mau khai tiệc. Cái này, bàn thái sư còn chưa tới. Hài, mấy ngày trước, thái sư khóc lóc, tố cáo với trẫm rằng bao khanh hại chết An Lạc Hầu bàn dục. Sao trẫm điều tra được, ở Trần Châu, An Lạc Hầu hành ác vô số, tội không thể tha. Bao khanh hoàn toàn không làm sai điều gì, liền quở mắng thái sư vài câu. Có lẽ thái sư trong lòng không vui, cho nên mới cố chấp không tới, không cần đợi nữa. Nhưng thái sư không tới cũng tốt, tránh cho hắn nhìn thấy bao khanh là trợn mắt thổi râu phì phì, làm cho phụ vương mẫu phi mất hứng. Hoàng thượng, bao đại nhân cũng chưa tới. Hả? Đây là vì sao? Việc này... Vậy nếu bao khanh chưa tới thì đợi một lát đi. Bá quan nghe vậy liền ồ một cái. Bao đại nhân này mặt mũi lớn thật, lại bắt hoàng thượng đợi, thật là độc nhất vô nhị. Trước không có ai, sau cũng chẳng có kẻ nào được như vậy. Nhưng hoàng thượng đã lên tiếng, ai dám không đợi. Có điều cứ chờ đợi xuân thế này cũng không phải là cách hay, cho nên bác vương hạ lệnh dâng trà. Bá quan chỉ đành cúi đầu im lặng uống trà. Nam Thanh Cung là nơi nào chứ? Lá trà tuyển chọn tất nhiên là phải ngàn dặm mới chọn được một, là loại đặc biệt của đặc biệt,

Bác Vương vội đỡ lấy Địch Nương Nương, mọi người hộ tống Nương Nương về phòng. Trần Lâm hai mắt đỏ hoe, vừa gạt lệ vừa nói: Nô tài đã theo Vạn Tế nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Vạn Tuế như thế, thật khiến người ta thương tâm. Thật làm khó cho Thánh Thượng rồi. Bác Vương lao đi giấu lệ nói: Mẫu thân thân sinh bị người ta hại, mang kỳ oan sâu như biển, mà kẻ đầu xỏ gây ra lại là mẫu hậu dưỡng dục mình hai mươi mấy năm. Hay, tình cảm sao có thể chịu đựng được đả kích như vậy? Sao có thể chịu đựng được chứ? Bào đại nhân thở dài một tiếng: Chỉ là luật pháp, công lý sừng sững, án này không thể không thẩm tra. Ba người nhìn nhau một cái, cũng trầm mặt không nói. Lát sau, Bào đại nhân mới lấy lại tinh thần vội lên tiếng: Bác Vương gia, sự việc cấp bách, còn phải đem tiến triển vụ án nói cho Lý Nương Nương một tiếng mới đúng. Bào đại nhân nói phải, chúng ta mau đi cùng nghênh Lý Nương Nương. Bác Vương nghiêm sắc mặt nói: Không cần, Ai Gia đã nghe được toàn bộ rồi. Lý Hậu được Phạm Dung Hoa dìu từ sảnh trong chậm chậm bước ra, đôi mắt mù đầy tơ máu, khuôn mặt ngập tràn dấu lệ. Phía sau Phạm Dung Hoa là hai người Triển Chiêu, Kim Kiền, sắc mặt đều ảm đạm. Bao đại nhân bước lên một bước: Thái hậu đang nghỉ ngơi ở sảnh trong, sao lại... Chỉ là một bức tường mỏng, sao có thể ngăn được tiếng của người khác? Huống hồ Ai Gia mắt tuy mù nhưng tai lại thính, nghe được rất rõ ràng. Lý Hậu được Phạm Dung Hoa đỡ ngồi xuống, buồn bã nói. Ngừng một chút, Lý Hậu ngẩng đầu, đôi mắt mù không có thần nhìn đăm đăm về hướng Bao đại nhân. Bao khanh, phải chăng Ai Gia không nên giải oan? Nếu như Ai Gia không giải oan, không đến gặp khanh, thì sẽ không để Hoàng Nhi phải khó xử như vậy. Không nên. Thái hậu. Bao đại nhân bước lên ôm quyền nói. Lời ấy của Thái hậu sai rồi. Mẹ nhận con chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là đạo lý hiển nhiên ở đời, có gì mà không nên? Huống hồ trong vụ án này lại có cung nữ Khấu Châu, thái giám Dư Trung xả thân vì nghĩa. Nếu án này không thẩm tra thì sao xứng với vong linh trung nghĩa trên trời của bọn họ? Còn hành vi việc làm của Quách Hòe Lưu Hậu thực khiến người ta căm phẫn. Nếu không khiến họ đền tội, vậy thì sao xứng với lực pháp Đại Tống? Sao xứng với thiên lý chói ngời đây? Án này không còn là việc của cá nhân Thái Hậu nữa, mà chính là việc của thiên hạ. Thánh Thượng tất cũng hiểu rõ đạo lý như vậy, cho nên mới lệnh cho bản phủ nghiêm cẩn điều tra án này. Bao khanh. Lý Hậu từ từ nhắm mắt, khẽ gật đầu nói. Bao khanh nói rất phải, Ai Gia sẽ không nghĩ tới nữa. Bác Vương nhìn hai người, đột nhiên thở dài một tiếng. Bao đại nhân, hôm nay thọ yến ngài xuất ra hiểm chiêu, thật sự là quá mức mạo hiểm. Lẽ nào ngài không sợ bản vương không thừa nhận Thái Hậu sao? Bao đại nhân nghe vậy, lại khẽ mỉm cười một tiếng, là ý cười đầu tiên lộ ra trong tối nay. Bao Chẩn và Thiên Tế kết giao đã nhiều năm, đương nhiên biết Thiên Tuế là người thế nào. Bác Vương gia là người ôm trong tim lòng trung nghĩa, tâm hoài thiện lương, sao có thể không thừa nhận Thái Hậu chứ? Có điều nói tới kế hoạch tối nay, nếu không phải Bao Chẩn cùng đường, cũng sẽ không dùng chiêu này. Ồ, lời này giải thích thế nào? Bác Vương nghe mà ngạc nhiên. Phải chăng mấy ngày nay, Vương gia nhận được lời mời của Thái Hậu lưu lại trong cấm cung? Xác thực có chuyện như vậy, nhưng Lưu Hậu cũng chỉ muốn cùng bản vương thương nghị chuyện thọ yến. Bác Vương tái mặt. Ý Bao đại nhân là Quách Hòe Lưu Hậu đã dự liệu được Bao đại nhân sẽ tới tìm bản vương làm chứng, cho nên mới cố ý giữ bản vương ở lại trong hậu cung, vây khốn bản vương. Bao đại nhân gật đầu. E rằng chính là như vậy. Bao Chẩn là ngoại thần, không được triệu kiến thì không thể tự ý nhập cung. Quách Hòe và Lưu Hậu đã lợi dụng điểm này sắp đặt tầng tầng lớp lớp trở ngại, ngăn cản Bao Chuẩn cùng Trần Công Công và Bát Vương gặp mặt. Ngưng một chút, Bao đại nhân lại nói: cho nên Bao Chuẩn mới không thể không hành động mạo hiểm như vậy. Nhân đại thọ của Địch Nương Nương, liền đem án này bẩm rõ với Thánh Thượng. Tốc chiến tốc thắng, càng để lâu lại càng nguy hiểm. Bát Vương Thiên Tế nhìn Bao đại nhân một cái, khẽ thở dài. Chắc hẳn Lưu Hậu, Quách Hòe tuyệt không thể ngờ được rằng Bao đại nhân lại dùng kế sách được ăn cả ngã về không này. Bao đại nhân có dũng có mưu, bản vương bội phục. Vương gia quá khen. Bao đại nhân ôm quyền đáp: chỉ là Lưu Hậu Quách Hòe đã có hành động, án này nhất định phải mau mau thẩm tra xử lý, tránh để đêm dài lắm mộng. Bác Vương gật gật đầu, thầm nghĩ một lát rồi lại hỏi: Bao đại nhân, chuẩn bị thẩm tra án này thế nào? Bao đại nhân nghiêm sắc mặt nói: đương nhiên là lập tức bắt Quách Hòe về quy án. Sáng sớm ngày mai sẽ thăng đường thẩm vấn. Bác Vương thần sắc chấn động: Bao đại nhân, định khi nào thì tróc nã Quách Hòe? Bây giờ. Bây giờ? Bao đại nhân chắp tay nói: bản phủ đã có mật chỉ trong tay, cho nên nhất định phải ra tay kiềm chế đối phương trước. Bác Vương nhíu mày: lời của Bao đại nhân nói rất phải, chỉ là Bao Chuẩn có một yêu cầu quá đáng. Bác Vương nhất thời ngạc nhiên. Bao đại nhân mời nói. Đã mấy ngày nay Quách Hòe phái rất nhiều sát thủ tới, mục đích muốn giết chết Thái Hậu diệt khẩu. Trên dưới Khai Phong phủ đã sức cùng lực kiệt, e rằng sẽ có sơ hở. Vì sự an nguy của Thái Hậu nên đêm nay thỉnh Thái Hậu nghỉ tạm tại Nam Thanh Cung. Thứ nhất, Nam Thanh Cung canh giữ nghiêm ngặt, có thể đề phòng thích khách. Thứ hai, Thái Hậu và Vương gia cùng Địch Nương Nương cũng có thể nhàn tản nói chuyện gia đình. Những lời này vừa thốt ra, bất kể người khác phản ứng thế nào, tâm tình ủ rũ của Kim Kiền liền lập tức như được tái sinh. Thiếu điều muốn nhảy cẩn lên hô to hai tiếng, muôn năm để biểu thị sự sung sướng. Như thế là Phạm Dung Hoa cũng phải ở lại Nam Thanh Cung. Khai Phong phủ đương nhiên có thể thoát khỏi tiếng ngáy đọt mệnh của bà má Phạm gia, cũng thoát khỏi đám thích khách quấy rầy rồi. Hơn nữa còn có thể vuốt mông ngựa Thái Hậu và Bát Vương Thiên Tuế, hai nhân vật quan trọng bậc nhất. Rõ thật là một hành động mà đạt được nhiều thứ, lợi ích vô cùng. Lão Bao, trong bầu không khí bi thương nhường ấy mà ngài vẫn không quên xót thương thuộc hạ. Có lãnh đạo như vậy thì còn cầu gì hơn? Nếu đã như vậy, bản vương nhất định sẽ dốc toàn lực để bảo vệ sự an toàn của Thái Hậu. Bác Vương gia nghiêm sắc mặt hướng Lý Hậu nói. Làm phiền bác vương rồi. Lý Hậu nghe vậy, khẽ gật đầu đáp. Bác vương Thuyên Tế vất vả rồi. Bao đại nhân gật đầu ôm quyền cất tiếng. Thái Hậu, Bát Vương gia, bản phủ đi trước, xin cáo lui. Bao đại nhân, mời. Bao Khanh, mọi sự hãy cẩn trọng. Tạ Thái Hậu, Bát Vương gia. Bao đại nhân chắp tay thi lễ, hai mắt ngước lên liền quay người nói với Triển Chiêu. Triển hộ vệ, lập tức theo bản phủ tiến cung, tróc nã Quách Hòe. Triển Chiêu lập tức ôm kiếm bước lên, sang sảng đáp. Thuộc hạ tuân lệnh. Nói rồi, hai người liền sai người bước ra. Kim Kiền đảo đôi mắt nhỏ một vòng, cũng vội vàng hớn hở chạy theo. Nhưng Bao đại nhân bỏ lại một câu, khiến Kim Kiền đứng hình tại chỗ. Kim bổ khoái, người hãy lưu lại Nam Thanh Cung bảo vệ Thái Hậu. Cái gì? Kim Kiền trợn mắt, chỉ thấy Triển Chiêu cũng quay đầu, bình tĩnh nhìn Kim Kiền một cái, nghiêm mặt nói. Kim bổ khoái, vạn sự hãy cẩn trọng. Thuộc hạ tuân lệnh. Nhìn bóng lưng vội vã xa dần của hai người họ, nhất thời Kim Kiền muốn khóc mà không có nước mắt. Mình thà đi chặt cái cây hòe già kia, cũng không muốn ở chỗ này thưởng thức bản giao hưởng ngái đâu. Lão Bao ơi là lão Bao, ngài thực là quá không phúc hậu rồi đấy. Tiểu Miêu ơi là Tiểu Miêu, ngài thật quá không trượng nghĩa rồi đấy. Có điều, sự việc sau đó đã chứng minh danh tiếng công chính của Bào đại nhân tuyệt đối không phải giả. Nam hiệp Triển Triêu cũng tuyệt chẳng phải hư danh. Đêm đó, nhà âm nhạc họ Phạm cùng phòng với Kim Kiền lại thật khác thường. Ngoại trừ lẩm bẩm vài câu nói vớ vẩn thì yên tĩnh một cách thần kỳ. Tiểu Kim, thì ra hoàng thượng cũng có chuyện không như ý. Ừ, đương nhiên, hoàng thượng cũng là người mà. Tiểu Kim, Dung Hoa cảm thấy hoàng thượng còn không được như bách tính bình thường. Chí ít, bách tính còn biết thân mẫu mình là ai. Nhưng đương kim thánh thượng, sống 20 mấy năm mới biết mình đã nhận sai mẫu thân. Lại còn nhận kẻ thù của mẫu thân làm dưỡng mẫu. Chớ nên xin vào nhà đế vương, thật là đáng tiếc. Một mỹ nam tuyệt phẩm như thế, thê thảm quá. Dung Hoa nghĩ, có thể cùng mẫu thân nương tựa vào nhau 10 mấy năm qua, quả là phúc phận. Thật là phúc phận. Có thể tương ngộ cùng Bao đại nhân, Triển đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Hiệu úy đại ca và cả Kim tiểu đệ nữa, quả thật là may mắn. Tiểu Kim, đệ ngủ rồi à? Đệ còn nhỏ tuổi như vậy, ngủ sao lại còn ngái thế nữa? Căn cứ vào tổng kết chuyên nghiệp sau khi sự việc xảy ra của Kim Kiền, thì đêm đó nhất định là áp lực tâm lý của đồng chí Phạm Dung Hoa đã tăng đến mức kịch trần, dẫn đến biên độ của giấc ngủ bị đứt gãy. Nói tóm lại chính là Phạm Dung Hoa bị mất ngủ. Nhờ phúc của Phạm Dung Hoa, Kim Kiền được ngủ một giấc yên ổn hiếm có, cho đến tận sáng hôm sau bị người ta vừa kéo vừa đẩy về đến Khai Phong phủ mới hoàn toàn tỉnh lại. Mình xin dừng lại phần 6 ở đây. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.